Chương 1564, quỷ dị tràng diện. Cầu toàn định. Chương 1564, quỷ dị tràng diện cầu toàn định có thể thắng sao? Sợ hai thiếu nữ hai tay phủng ở trước ngực của mình, đang ở vì trường tưởng cầu nguyện. Không nhất định, hai tay hắn tay thương cũng đã là bị hủy. Nếu như là còn ở đó còn có thể, thế nhưng cầm trong tay súng tự động nữ tử, hơi lắc đầu, có chút bi quan nói. Không thắng được sao? Sợ hãi thiếu nữ trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương biểu tình tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Một cái đại thủ cũng là đè ở đầu của nàng trên. Yên tâm đi, hắn nhất định là có thể thắng. Bờ dẹt thanh niên vươn tay trái, vỗ vỗ sợ hãi thiếu nữ bả vai. Mà đồng thời, kia một cái song đao lưu thiếu niên cũng là chặt tiếp tục mở miệng. Đúng à? Sư phụ ta là nhất định có thể đủ thắng, chẳng qua là chính là giai đoạn tứ tất túc ngũ mà thôi, nhất định là một đao là có thể giết chết đấy. Song đao lưu thiếu niên mặt trên lộ ra tự tin biểu tình, hướng về sợ hãi thiếu nữ nói rằng. Mà nghe hắn thoại ngữ, tất cả mọi người không khỏi là có chút ghé mắt quá khứ. Dù sao, trước song đao lưu thiếu niên đối với trương tưởng đánh giá nhưng là cũng không tốt ra cái kia, ngươi thật là đệ đệ của ta sao? Ta nhưng là không nhớ rõ. Đệ đệ của ta sẽ dễ dàng như vậy mà liền tán thưởng người khác gà càng chưa nói, trước ngươi không phải nói hắn chỉ là tới đùa bỡn chơi sao? Hơn nữa, nhân ra lúc nào biến thành sư phó của ngươi à? Ta làm sao không biết? Cầm trong tay súng tự động nữ tử đưa ra mình tay trái, ấn vào song đao lưu chán của thiếu niên trên, tựa như là sự thật. Đang tra nhìn hắn có hay không đang sốt, mà nghe cùng với chính mình tỉ tỉ thoại ngữ, đang nhìn đồng bạn chung quanh. Nhớ lại vừa mới chính mình lời thề son sắt thoại ngữ đến, hắn trên mặt của không khỏi đúng hiện lên lên một tầng lúng túng màu đỏ tới. Bất quá, hắn cũng không phải kia một loại ngoan ngoãn hài tử kia mà. Hừ, trước là trước kia, bây giờ là hiện tại. Về phần hắn đúng sư phó của ta cái này một món sự tình, đúng sớm tối sự tình. Dựa vào ta nhị đao lưu đao thuật, còn có ta thiên tài tư chất, hắn là nhất định bằng lòng thu ta làm đồ đệ. Song đao lưu thiếu niên liếc qua cả mặt, dám gắng gượng nói rằng. Mà nghe hắn kia lời thề son sắt thoại ngữ, ở trong sân mọi người không khỏi đều là nhìn nhau, nhịn không được cười lên. Được, tốt, dựa vào đệ đệ của ta như vậy thông minh tư chất, đúng nhất định có thể đủ bái sư thành công. Cầm trong tay súng tự động nữ tử không khỏi đúng che miệng nở nụ cười. Đúng à, về sau bái sư thành công, nhất định phải dẫn chúng ta cùng đi gặp xem a. Hắn thể thuật cũng là rất mạnh. Nếu như có thể giáo một cái lời của ta, đây chẳng phải là tốt hơn. Tàn nhang thiếu nữ cũng là che miệng, một bên len len cười, vừa hướng lấy đối phương nói rằng. Mà song đao lưu thiếu niên thì là bởi vì mình cường chống đỡ thoại ngữ, sắc mặt xấu hổ cùng quẫn tới cực điểm, gương mặt đều là mang theo một tia màu đỏ. Bất quá, hắn vẫn gắng gượng. Thế nhưng, cũng chính bởi vì hắn thoại ngữ, để vốn là có chút bi quan. Bao phủ mây đen quân dự bị tiểu đội lần nữa khôi phục sức sống, trong đội ngũ một lần nữa tràn đầy nụ cười. Bất quá, ở xa xa trương tường, cũng là cũng không biết mình hiện tại, đang ở trở thành mọi người trong miệng sở đàm luận đối tượng. Nhưng coi như là đã biết, chỉ sợ hắn cũng sẽ không lưu ý đi. Mà đang ở kia con kiến hình nguyên tràng động vật trùng kích quá tới thời điểm, trương tường cũng là một lần nữa mà đem lực chú ý cho tụ tập trở về. Bất quá. Hắn cũng là cũng không có làm ra cái gì công kích cử động, mà là nhìn về phía dưới chân của mình, thấp giọng nói một câu nói. Tới sao trương tường phảng phất là xuyên thấu mặt đất, nhìn thấu không biết tên tồn tại một dạng, lẩm bẩm tự nói. Mà lúc này, kia con kiến hình nguyên tràng động vật sắc bén kia góc, đã là vọt tới trương tường trước ngực không đến 20cm khoảng cách. Có thể nói, chỉ cần tiếp qua nửa giây. Trương tường ngực sẽ gặp bị sắc bén kia góc cho sỏ xuyên qua ra một cái động lớn đến đây đi. Mà đồng thời, ở phía xa đứng xem mọi người, bao quát kia ở nửa đường dừng lại nhìn về phía bên này ta đây đường trường đang, còn có càng ra xa xa quân dự bị tiểu đội, đều là lộ ra khẩn trương biểu tình tới. Bởi vì, kết quả liền muốn ở chỉ một lúc ra đời. Thời gian phảng phất ở như vậy phút chốc liền dừng lại, để mỗi người hô hấp đều là kìm lòng không đặng ngừng lại rồi. Nhưng ở chỉ một lúc, thì dường như thời gian thực sự bị đình trệ ở một dạng, kia con kiến hình nguyên tràng động vật thân thể dĩ nhiên là bởi vì có chút không biết tên nguyên nhân, chợt mà ngừng lại. Từ sau phương xem quá khứ, ai cũng thấy không rõ kết quả đến cùng là như thế nào. Sỏ xuyên qua thua ta đường trưởng đang khẽ cau mày mà suy đoán. Chặn lại quân dự bị trong tiểu đội mọi người khẩn trương cầu nguyện. nhưng liền ở chỉ một lúc, kết quả liền công bố nhất nhất trương tường chặn lại không phải, không phải đỡ được. Nếu như chúng ta đem thị giác chuyển rời đến trương tường trước người nói, chúng ta có thể phát hiện, một con kia lóe ra không biết tên tia sáng góc, ở trương tường trước mặt không đến lượng cm khoảng cách phía dưới, dĩ nhiên là ngừng lại. Thậm chí còn, ở gió nhẹ hưu hưu phía dưới, trương tường kia nhất kiện ngân bạch sắc áo khoác đều cùng này một đôi góc lẫn nhau tiếp xúc. Thế nhưng, chính là như vậy lượng cm khoảng cách, lại là trở thành vĩnh viễn không còn cách nào vượt qua khoảng cách. Bởi vì, ở trương tường trước mặt, kia một con kiến hình nguyên tràng động vật hai mắt đã là không còn cách nào nổi lên nguyên tràng động vật đặc hữu kia một loại quỷ dị hồng quang, đã là biến thành mất đi sở có sinh mệnh lực màu xám cho màu sắc. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, một luồng tinh hồng sắc quang mang, giống như là có sức sống một dạng, từ vốn chỉ là tràn ngập ở con kiến hình nguyên tràng động vật dưới chân, lập tức liền lan tràn đến rồi kia một con kiến hình nguyên tràng động vật toàn thân. Đồng thời, ở trong nháy mắt kế tiếp, giống như là bị hút khô rồi tất cả mọi thứ. Kia một con kiến hình nguyên tràng động vật toàn thân, biến thành một mảnh cho bụi. Cái này một cái trang diện, có vẻ đúng quỷ dị như vậy, thậm chí còn để xa xa tất cả mọi người không khỏi đúng trận lớn con mắt, nín thở bất khả tư nghị nhìn một màn này. Thậm chí còn, ngay cả xa xa lúc đầu đang tiếp tục về phía cái này bên này đi tới tất túc ngũ bước chân, để UZNZ như là hơi dừng lại một chút. Cái này, đây là thế nào yêu? Yêu quái sao chẳng qua là nháy mắt mà thôi, hắn dường như động liên tục cũng không có nhúc nhích ra khiếp sợ, khó hiểu đợi một chút bất đồng thoại ngữ, từ từng cái thấy như vậy một màn nhân khẩu bên trong phát sinh. Nhưng tương tự chính là, bọn họ đối với như vậy thủ đoạn tràn đầy kính nể GS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.